gả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 92, Thanh Quân Trác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhà bốn người ôm đầu khóc giống, cũng liền Hạ Uyên chịu đựng được, gần đỏ ngầu hốc mắt, không có rớt nước mắt. Tiết Vân Chu cùng hai đứa nhỏ lại là khóc đến trời sụp đất nứt. Mới đầu người bên cạnh cũng đi theo khóc, chờ sau lại cảm xúc ổn định, lại một cân nhắc, người đều hảo hảo không xảy ra chuyện gì. Thật sự là một kiện cao hứng sự. Nhìn nhìn lại kia ông cháu ta một phen nước mũi một phen nước mắt. Đột nhiên liền cảm thấy đã chua xót vừa buồn cười. Nhất thời lại là giờ khóc giờ cười. Tiết Vân Chu cũng không để ý những cái đó. Hắn hiện tại thiên sụp cũng không sợ. Lại có người đau, ủy khuất liền toàn toát ra tới. Khóc đến giọng nói ách cũng không chịu ngừng lại. Hạ Luật nhưng thật ra so với hắn trước bình tĩnh lại. Lau lau cái mũi vẻ mặt ỉ lại mà dựa vào Hạ Uyên. Có thể cùng hắn liều một lần khóc công cũng liền Hạ Cần cái này ngây thơ nữ nhi. Hạ Uyên đau lòng không thôi. Thấy Dư Khánh đã cơ linh mà đánh thủy tới. Vội ninh khăn cấp ba cái bảo bối cục cưng lau mặt. Tiết Vân Chu cường căng như vậy nhiều ngày. Lại bốn phía phát tiết một phen. Người một thả lòng. Buồn ngủ liền bất kỳ tới. Cuối cùng khóc lóc mệt đến ngủ rồi. Làm Hạ Uyên ôm trở về phòng nghỉ ngơi. Này nhận thân trường hợp mới tính kết thúc. Hạ Uyên ôm hắn thời điểm rõ ràng cảm giác trong tay phân lượng nhẹ rất nhiều. Chờ đem hắn an trí đến trên giường. Lại sơ sơ hắn gầy ốm gò má. Đau lòng đến tột đỉnh. Cuối cùng ở hắn trở nên trắng trên môi hôn số khẩu. Lúc này mới đứng dậy rời đi. Lúc sau vội vàng tắm gội tẩy đi một thân huyết tinh bụi đất. Lại lần nữa xuất hiện trước mặt người khác. Biểu tình đã khôi phục lạnh lùng. Ánh mắt càng là phong lệ như nhận. Cả người cùng xưa nay biểu hiện ra ngoài trầm ổn bình tĩnh khí chất một trời một vực. Như một phen ra khỏi vỏ lợi kiếm. Tràn ngập công kích tính. Mặc cho ai đều phải né tránh ba phần. Một chúng cấp dưới sôi nổi kinh hãi. Nhưng đồng thời lại ẩn ẩn bốc lên khởi nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Hạ Uyên nhìn Linh Đường liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói. Triệt. Theo sau bước đi xuống bậc thang. Triệu tập Thanh Châu sở hữu quan viên tướng lãnh cập các tầng người phụ trách. Sảnh ngoài nghị sự. Hạ Uyên trở về tin tức như gào thét gió bắc nhanh chóng quát biến Thanh Châu thành phố lớn ngõ nhỏ. Các bá tánh kinh hỉ qua đi tất cả đều vọt tới đầu đường. Tự động tự phát mà cử hành chúc mừng hoạt động. Trong lúc nhất thời bên trong thành ngoài thành răng đèn kết hoa. Các đại tửu lâu quán ăn hạ vốn gốc miễn phí yến khách. Đầu đường chuyện trò vui vẻ. Mỗi người giọng đều cao tám phần. Cùng bên ngoài náo nhiệt so sánh với. Yến Vương phủ phòng nghị sự nội lại là hoàn toàn tương phản không khí. Nơi này yên tĩnh áp lực. Trừ bỏ quan viên hướng Hạ Uyên hội báo tình hình gần đây nói chuyện thanh. Dư lại cũng chỉ có Hạ Uyên lật xem công văn khi phát ra rất nhỏ tiếng vang. Chờ tất cả mọi người hội báo xong. Hạ Uyên cũng liền đối Thanh Châu gần nhất tình huống hiểu biết đến không sai biệt lắm. Hắn nhất thời không có mở miệng. Phía dưới người tự nhiên cũng không dám mở miệng. Trong phòng yên tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Mọi người phát hiện. Sau khi trở về Hạ Uyên trở nên không giống nhau. Nhưng đến tột cùng là nơi nào không giống nhau. Lại nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Nếu Tiết Vân Chu ở chỗ này. Nhất định có thể phân biệt ra tới. Đây là từ một cái hiện đại quản lý giả triệt triệt để chuyển biến vì cổ đại nói 102 chủ từ. Trước kia này đây năng lực phục người. Hiện tại tắc bắt đầu lấy thân phận áp người. Bọn quan viên nói không nên lời cái tí sửu dần mẹo. Trực giác lại nhạy cảm thật sự. Đối mặt như vậy Hạ Uyên. Một đám đều đè thấp đầu. Lại không dám nhìn thẳng vào. Rõ ràng không có phạm sai lầm. Lại là liền đại khí cũng không dám xuyễn. Qua hồi lâu. Hạ Uyên rốt cuộc mở miệng. Chúng ta người yêu cầu hảo hảo chảy vuốt. Mọi người không cấm tâm thần một bầm. Lại nghe hắn tiếp tục nói. Ra lớn như vậy nhiễu loạn. Náo loạn lớn như vậy ô long. Nói đến cùng chính là bởi vì ra nội gian. Lần này ta mang theo nhân mã ở phản hồi Thanh Châu trên đường tao ngộ triều đình đại quân. Bị vây khốn là thật. Nhưng chúng ta thực mau liền phá vây rồi. ta thậm chí cấp Vương Phi đã phát một phần điện báo. Rõ ràng nói cho hắn ta muốn mang theo người thâm nhập thảo nguyên bụng. Phía dưới người chấn động, thế mới biết bên ngoài suy đoán có một bộ phận là đúng. Đánh lén đột lợi hang ổ quả thật là vương gia nhân mã. Hạ Uyên chờ bọn họ tiêu hóa một phen mới tiếp tục mở miệng. Nhưng kết quả lại là, ta điện báo không cánh mà bay. Vương Phi thu được chính là lấy giả đánh cháo bổ câu đưa thư. Một trận ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Có người nói, cháy nhà ra mặt chuột. Nội gian cùng triều đình đại quân nội ứng ngoại hợp. Triều đình phải đối phó chúng ta ý đồ đã thực rõ ràng. Chỉ là không nghĩ tới triều đình xếp vào người thế nhưng che giấu đến sâu như vậy. Chuyện này giao cho hình bộ đi cha. Hạ Uyên lạnh giọng hạ lệnh. Chờ hình bộ người phụ trách bước ra khỏi hàng biểu quyết tâm. Lại khác khởi câu chuyện. Ta lần này là mang theo thiếu bộ phận người phi tinh đái nguyệt gấp trở về. Đại bộ phận nhân mã còn ở phía sau. Sau đó không lâu sẽ trở lại Thanh Châu. Cùng bọn họ cùng trở về còn có chúng ta từ đột lợi trảo hồi tù binh. Tin tức này vừa ra. Mọi người tức khắc cảm xúc trào dâng lên. Một đám đều mắt lộ ra hận ý. Hận không thể đối đột lợi tù binh sinh đạm này thịt. Nhưng bọn họ rốt cuộc thân phận bãi ở chỗ này. Không thể giống phố phường gian người buôn bán nhỏ như vậy từ tính tình hô to. Gợi yêu ta ết bọn họ. Hạ Uyên đối bọn họ biểu hiện còn tính vừa lòng. Lại nói, lần này chúng ta chặt đứt đột lợi căn bản. Đại gia cũng không cần cao hứng đến quá sớm. Con thỏ nóng này còn cắn người. Huống chi nhất quán như lang tựa hổ đột lợi. Bọn quan viên nghĩ thông suốt trong đó khớp xương. Sôi nổi thay đổi sắc mặt. Lập tức có người nói. Tù binh không thể gợi yêu ta ết. Không chỉ có không thể gợi yêu ta ết. Còn muốn đối xử tử tế bọn họ. Hạ Uyên gật đầu. Không tồi, điểm này người chúng ta vẫn là nuôi nổi. Bất quá cũng muốn khác nhau đối đãi. Người thường có thể an bài làm lao động. Tuổi còn nhỏ tận lực dùng Trung Nguyên văn hóa đi đồng hóa bọn họ. Đến nỗi những cái đó thân phận địa vị cao tôn sùng. Liền nghỉ ngơi đi, cũng làm cho đột lợi ném chuột sợ vỡ đồ. Bọn họ nếu lại tưởng xâm chiếm, chúng ta liền đem tù binh kéo ra ngoài. Bọn họ tiến một dặm. Chúng ta sát 10 người, nói xong lời cuối cùng, đã là mang ra lệ khí. Mọi người lại lần nữa nín thở tĩnh khí, lại nghe hắn hỏi, công bộ bên kia, nghiên cứu tiến triển như thế nào? Lời này hỏi đến mịt mờ, những người khác tự nhiên không rõ, biết có thể là đề cập cơ mật, cũng liền rũ xuống mắt không hề nhìn xung quanh. Chỉ có công bộ người phụ trách trầm ổn bước ra khỏi hàng. Dùng không nhanh không chậm mà ngữ khí nói. Hạ quan đang muốn bẩm báo vương gia. Đã sơ cụ hình thức ban đầu. Chỉ chờ vương gia nghiệm thu thành quả đưa ra cải tiến ý kiến. Bước tiếp theo liền có thể thử đầu nhập sử dụng. Hạ Uyên thần sắc giãn ra. Thực hảo, hôm nay liền đến nơi này. Từng người tan đi, nói liền muốn đứng dậy. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Này, triều đình bên kia làm sao bây giờ? Này nghị sự nghị đến đông một búa tây một chùy, bọn họ còn không có đuổi kịp vương gia ý nghĩ. Cùng triều đình bên kia mâu thuẫn lửa xém lông mày. Còn không có ra cái giải quyết phương án. Như thế nào liền phải ai về nhà nấy? Hạ Uyên nhìn bọn họ cười lạnh. Gấp cái gì? Chúng ta liền đột lợi đều không sợ. Còn sợ triều đình kia giúp mềm hóa túng chứng. Này này này, vương gia đi ra ngoài đánh một lần trượng. Trở về liền lây dính thượng quân doanh những cái đó tháo hán xuất khẩu thành dơ tật xấu. Một chúng quan văn rụt rụt cổ, hậm hực im miệng, lại không dám đề. Triều đình, hai chữ, triều nghị liền như vậy tan. Hạ Uyên theo sau đi tranh công bộ nghiên cứu căn cứ. Chờ trở lại vương phủ thời điểm, sáng sớm đã đen thấu. Tiết Vân Chu lúc này đã tỉnh lại, đang ở trong nhà trông mòn con mắt. Xa xa thấy hình bóng quen thuộc chiều chính mình đi tới. Lập tức liền nhảy mang nhảy mà bôn qua đi. Nhị ca, Hạ Uyên kịp thời giơ tay đem hắn nâng. Ôm hắn ở hắn trên môi hôn hôn. Cười rộ lên, ăn cơm không? Tiết Vân Chu giống cái koala dường như treo ở trên người hắn. Mắt nếu sao trời, đầy mặt xinh quang. chút nào không thèm để ý người khác cười trộm. Không ăn, chờ ngươi đâu. Hai người nị oai trong chốc lát. Tiết Vân Chu mới lưu luyến không rời mà từ Hạ Uyên trên người xuống dưới. Lôi kéo hắn đi nhà ăn dùng cơm. Lại đi nhìn hài tử. Người một nhà hưởng thụ một phen đã lâu ấm áp. Chờ đem hài tử hống ngủ rồi. Hai người mới lại nắm tay trở lại chính mình sân. Khó được là cái tình đêm. Bầu trời một loan minh nguyệt đem thanh huy tưới xuống tới. Sấn đến này tòa sân vô cùng yên tĩnh. Cũng làm Tiết Vân Chu thay đổi rất nhanh nỗi lòng dần dần an bình xuống dưới. Hắn oai dựa vào Hạ Uyên trên người. Vô cùng thỏa mãn mà thở dài một tiếng. Hạ Uyên liền ôm hắn ở ghế dài ngồi xuống dưới. Đem triều nghị nội dung lấy ra tới giảng cho hắn nghe. Hắn lại chỉ lo nị ở Hạ Uyên trên người. Lại không chịu động não. Trong miệng, ân ân, mà lung tung đáp lời. Hạ Uyên xem đến buồn cười. Liền ôn nhu mà cười một tiếng. Vùi đầu thân ở hắn cần cổ. Này một thân liền câu ra vô hạn nhu tình. Lại nhịn không được thân ở hắn trên môi. Tiết Vân Chu lập tức ôm cổ hắn. Nâng lên cằm đáp lại hắn. Môi lưỡi gian dần dần thăng ôn. Hai người trải qua sinh tử. Cửu biệt gặp lại. Đầy ngập tình ý biểu đạt bất tận. Tự nhiên là trở lại trong nhà hảo một phen triền miên. Này lăn lộn. Thế nhưng lăn lộn đến bình minh. Ngày Tết gần. Thanh Châu bá tánh sinh hoạt dần dần đi vào quỹ đạo. Hạ Uyên mỗi ngày đi sớm về trễ. Đa số thời gian đều háo ở công bộ. Không bao lâu, Nghiêm Quan Ngọc lãnh đại bộ phận nhân mã trở lại Thanh Châu. Tự nhiên cũng mang về đại lượng tù binh. Đãi đêm này đó tù binh dàn xếp hảo. Tân niên cũng liền tới rồi. Triều đình tựa hồ hoàn toàn quên Thanh Châu này phiến thổ địa. Chẳng quan tâm. Cũng không hề đề Hạ Uyên. Mưu nghịch, sự, Thanh Châu quan viên cũng cho rằng nhật tử sẽ như vậy khôi phục bình tĩnh. Cho rằng Thanh Châu cùng triều đình sẽ lại lần nữa trở lại nước giếng không phạm nước sông bình tĩnh rằng co trạng thái. Mà đúng lúc này, Hạ Uyên lại lộ ra năm nào trước sơ hồi Thanh Châu khi như vậy đầy người sát khí. Với triều nghị khi lại lần nữa nhắc tới triều đình, lần này triều nghị Nghiêm Quan Ngọc cũng tham gia. Hắn đứng ở nơi đó khi như cũ là một bộ cười bộ dáng. Một khi mở miệng liền trở nên nghiêm túc lên. Chúng ta lần này thâm nhập Thảo Nguyên. Ở nơi đó phát hiện một cái phi thường đặc thù gia tộc. Chúng quan viên bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Vội nghiêng tai lắng nghe. Cái này gia tộc không vì quan. Không trải qua thương. Không săn thú. Không bỏ dương. Bọn họ tỉ mỉ nghiên cứu một môn tay nghề. Đời đời tương truyền. Một thế hệ so một thế hệ tài nghệ tinh vi. Lập tức có người hỏi. Cái gì tay nghề có thể xưng được với đặc thù? Dù sao cũng là triều nghị. Nghiêm Quan Ngọc không có úp úp mở mở. Trực tiếp cắn âm trả lời. Dịch dung. Trong phòng tức khắc. Ong. Thanh nổi lên bốn phía. Nghiêm Quan Ngọc lại nói. Cái này gia tộc hiện giờ liền ở tù binh của chúng ta chung. Bọn họ thế thế đại đại nguyện trung thành đột lợi vương tộc. Đối đột lợi vương tộc trung thành và tận tâm, gia tộc bọn họ từ gần trăm năm trước liền bắt đầu lục tục an bài người lẻn vào Trung Nguyên. Những người này bởi vì am hiểu dịch dung, liền như quỷ tựa mị, vô khổng bất nhập, mọi người cuối cùng nghe được mấu chốt chỗ, sôi nổi thay đổi sắc mặt. Lần này đột lợi đại quân công thành xe thiếu chút nữa đánh vỡ chúng ta Trung Nguyên đạo thứ nhất phòng tuyến. Chính là bọn họ gia tộc công lao. Bọn họ thậm chí có người thành công tiềm nhập trong cung. Người này ăn trộm cơ mật. Cùng đột lợi nội ứng ngoại hợp. Đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Không chỉ có như thế. Hiện tại triều đình đại quân cũng nắm giữ ở hắn trong tay. Lần này vây công vương gia chính là hắn hạ lệnh. Chúng ta phá vây lúc sau. Triều đình đại quân minh trở lại kinh thành. Ngầm lại đem sớm đã trộm chế tạo tốt công thành xe vận cấp đột lợi. Oanh, lần này, tất cả mọi người kìm nén không được. Ai có như vậy thông thiên bản lĩnh? Sao có thể, người kia là ai? Đại gia sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng Hạ Uyên. Đãi Hạ Uyên dương mắt đem tầm mắt đảo qua tới khi. Lại bách với kia vô hình uy áp. Không thể không nhanh chóng tránh đi tầm mắt. Trong phòng dần dần an tĩnh lại. ngồi ở thượng đầu Hạ Uyên lúc này mới mở miệng. Đây là chúng ta sắp hưng binh lý do. Thái hậu Chu Hằng là giả. Dứt lời, cả phòng ồ lên. Một câu cung cấp với đầu Hạ hai viên bom. Một là lại muốn đánh giặc, vẫn là muốn hưng binh tấn công kinh thành. Nói trắng ra là chính là muốn tạo phản. Nhị là thái hậu thế nhưng là cái hàng giả. Khó trách triều đình nơi trốn cùng vương gia là địch. Nguyên lai là kiêng kỵ vương gia. Muốn diệt trừ vương gia. Vì đột lợi xâm chiếm Trung Nguyên dọn khai Thanh Châu này khối đá cứng. Bởi vậy, đã từng nghi hoặc tất cả đều giải quyết dễ dàng. Nguyên lai bọn họ tâm phúc họa lớn không ở biên cương. Mà ở triều đình, không có người đối Hạ Uyên nói sinh ra nghi ngờ. Mấy năm xuống dưới bọn họ sớm đã đối Hạ Uyên cúi đầu nghe theo. Càng là đối hắn nói tin tưởng không nghi ngờ. Lại không biết Hạ Uyên cố tình tại như vậy đại sự tình thượng giải cái hoàng. Thái hậu Chu Hằng thật là đột lợi người. Nhưng hắn đều không phải là giả thái hậu. Mà là thật thật tại tại thật thái hậu. Từ 40 năm trước Chu Hằng mẹ đẻ tiến vào Trung Nguyên. Làm mỗ vị quan viên thị thiếp lúc sau. Đột lợi này cái quân cờ liền chôn xuống. Nhưng Hạ Uyên không thể nói ra như vậy tình hình thực tế. Chu Hằng là đột lợi người. Kia hắn sinh hạ hoàng đế Hạ Trinh cũng liền có một nửa đột lợi huyết thống. Hơn nữa Chu Hằng kia lý không rõ bí tân tai tiếng. Hoàng đế đến tột cùng là ai loại đều nói không rõ. Đây là triệt triệt để hoàng thất gièm pha. Này gièm pha nếu công bố với chúng. Hoàng đế là không mặt mũi. Nhưng Hạ Uyên chính mình cũng vô pháp dừng chân lập uy. Rốt cuộc hắn cũng họ Hạ. Hắn chỉ có thể nghiêm mặt nói. Thật thái hậu sớm tại 10 năm trước đã bị hại chết. Hiện tại trong cung giả thái hậu ỷ vào có thuật dịch dung. Ỷ vào nắm quyền, nơi trốn gây sóng gió. Nguy hại nền tảng lập quốc. Người như vậy, không thể lưu. Trong phòng lại lần nữa lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Mọi người cúi đầu, tĩnh chờ hắn hạ lệnh. Nội tâm lại sớm đã rộng lớn mạnh mẽ. Hạ Uyên đứng lên, ánh mắt ở trong phòng nhìn quét một vòng. Thanh âm bình tĩnh lại lực đạo 10 phần. 20 ngày sau, đại quân khởi hành, vào kinh, thanh quân sườn, cách Trương.